Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 121 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Lưu Ôn lấy một địch chúng chém giết Thiên Minh Thiên Tướng. Thiếu Hoa Chân Nhân mang theo thể nguyên Nguyên Dương Đạo Chủ chui vào Cửu Trọng Điện. Nguyên Dương Đạo Chủ lấy ánh mắt chủ trì Xích Nguyệt Luân, sáu người Trương Hạo cùng nhau lui giữ. Trên đại điện thi thể đầy đất, máu tươi vẩy ra. Thiên Minh Thiên Tướng ngã xuống đều là tu tập thần hồn, nguyên thần xuất khiếu, âm hồn không tan, ký thác với phi kiếm, đã chết cũng muốn cuốn lấy Lưu Ôn, liều mạng bám trụ thế công của Lưu Ôn. Nhưng Lưu Ôn hóa thân hai đại dương thần, chấn áp âm hồn đàn tiên, súng đao trong tay múa may, mỗi một kích đều ẩn chứa huyết khí cương khí hồn hậu. Cùng với phi kiếm va chạm, chấn đến âm hồn hồn vía lên mây, thoát ly khỏi phi kiếm. Mà phía sau Lưu Ôn còn đi theo một tuệ phổ tay cầm ấn quyết, quát nhẹ một tiếng. Sát kiếm, phá! Phi kiếm xẹt qua, sát khí kinh người, khí linh là một tôn quỷ thần hung thần ác sát. Huyết quang hung lệ, vì Lưu Ôn bổ đao, tan biến nguyên thần ly thể, cắn nuốt ý niệm hồn phách. Sát kiếm trở lại trong tay, muốn phá huyết khí trên ngón tay, viết bùa chú, tụng niệm tế văn, phong ấn ý niệm nguyên thần, tế luyện thành khí linh linh thai. Tuy rằng nguyên thần xuất khiếu là hư ảnh đã hóa thật, nhưng hồn thể niệm đầu chung quy là vật vô hình, mặc dù là dương thần, vẫn như cũ thuộc về âm hồn, bị vật có thực thể khắc chế. Một khi bị chấn xuất kiếm thể, căn bản ngăn cản không được sát kiếm công kích. Hơn nữa phi kiếm của tuệ phổ siêu việt hơn phi kiếm của Thiên Binh Thiên Tướng. Phi kiếm của Thiên Binh Thiên Tướng là lấy gỗ đào làm phôi kiếm, lấy bí thuật trộn lẫn vào sắt thép. Phi kiếm của tuệ phổ là lấy linh ngọc phẩm chất tốt nhất làm phôi kiếm, lấy công nghệ cao trộn lẫn vào hợp kim. Linh khí cùng với vật liệu hoàn toàn vượt qua gỗ đào. Dựng dưỡng khí linh cũng càng thêm cường đại. Chẳng những là một kiện thần binh lợi khí, cũng là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Một lát công phu, Thiên Binh Thiên Tướng liền âm hồn đều bị toàn bộ đánh diệt. Lưu Ôn đi nhanh về phía trước, lập tức đi trước tới Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Điện liền ở sau lưng đại điện, thiết kế kiến trúc là một cái âm dương, chính điện là dương, tên là Cửu Thiên Điện, chủ dương sự. Sau điện là âm, tên là Cửu Trọng Điện, chủ khống chế, là trung tâm của Động Thiên Tiên Phủ. Kiểu trong điện bố cục cùng với chính điện giống nhau, chỉ là ở giữa có một cái đài nhật quỹ. Mọi người tiến vào Kiểu Trọng Thiên, Thiếu Hòa Chân Nhân đem thân thể Nguyên Dương Đạo Chủ sắp đặt ở trên chủ tọa. Nguyên Dương Đạo Chủ ý niệm đã câu thông nhật quỹ. Nhật quỹ cũng là một kiện pháp bảo, công năng là chủ trì trận pháp, đều không phải là công kích sát thương. Mà đại trận Động Thiên đã bị tuệ phổ khống chế, nhưng bên trong Động Thiên Tiên Phủ, cái cục trận pháp nhiều không kể xiết. Đại trận tê liệt, trận pháp còn lại cũng không ảnh hưởng, đặc biệt là trận pháp phòng ngự của Cửu Trọng Điện, lúc ban đầu thiết kế chính là vì lui giữ. Chỉ thấy Nguyên Dương Đạo Chủ ý niệm vừa động, nhật quỹ chuyển động, Cửu Trọng Điện hư không biến hóa, khí chàng phong bế, không gian chia lìa, giống như ẩn tàng vào một cái hư không khác, phòng ngự mạnh nhất chính là biến mất, ai cũng tìm không thấy, cũng liền không thể công phá. Nguyên Dương tiền bối, chúng ta còn tại chỗ sao? Nơi này an toàn không? Trương Hạo có chút lo lắng hỏi, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, xuyên thấu qua hư không có thể nhìn đến bên ngoài. Không gian thực huyền diệu, cùng loại với một loại chiết xạ, tựa như đem một chiếc đũa đặt ở trong nước. Bóng dáng dưới nước cùng với bóng dáng mặt nước hoàn toàn sai vị, bởi vì ánh sáng chiết xạ trong các môi trường khác nhau. Trận pháp Cửu Trọng Điện chính là không gian chiết xạ, có lẽ bên ngoài nhìn không thấy, nhưng kỳ thật còn ở tại chỗ. Trương Hạo khó tránh khỏi có chút lo lắng, dù sao cũng là Lưu Ôn, trước kia còn kém chút thành lãnh tụ thiên đô, không có khả năng không biết huyền cơ nơi này. Không sao, liền tính Lưu Ôn biết huyền cơ cũng tuyệt đối không thể bài trừ trận pháp. Nơi này là trung tâm đại trận Động Thiên, trừ phi hắn đem toàn bộ Động Thiên hủy diệt. Nguyên Dương Đạo Chủ truyền niệm nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người an ổn vài phần. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại truyền đến tiếng cười của Lưu Ôn. Nguyên Dương sư điệt, ngươi còn không biết nhật quý này tên đầy đủ gọi là nhật quý chu thiên đi. Không tốt, là Lưu Ôn tới. Mọi người kinh hãi, Lưu Ôn lại là tìm tới nhanh như vậy. Nhật quý chu thiên là cái gì? Vì sao chưa từng nghe qua cái tên ấy? Thiếu Hoa Chân Nhân cũng là sửng sốt. Văn Hiến Thiên Đồ ghi lại vẫn chưa đề cập đến cái tên này. Lưu Ôn cười to, trong giọng nói rất có hứng thú. Không biết ngọn nguồn trong đó, việc này liền đúng rồi. Năm đó khi bản tôn bị trục xuất khỏi Thiên Đô, thuận tay mang đi mấy quyển sách cổ không ai xem hiểu, khảo chứng vài thập niên, rốt cuộc hiểu được huyền cơ, biết được đủ loại sự tích của Tiên phủ Thiên Đô ở lúc ban đầu sáng lập. Các người không có sách, liền đến cơ hội khảo chứng sách cổ cũng không có. Lưu Ôn, ngươi... Nguyên Dương đạo chủ giận dữ, Xích Nguyệt Luân ong ong hiện lên ánh sáng. Trường Hạo cũng là cả kinh, Lưu Ôn tính toán không bỏ sót, nơi trốn chiếm tiên cơ. Còn thông hiểu sự tích tiên phủ, chẳng phải là ý nghĩa đã có biện pháp phá giải nơi đây. Quả nhiên, thanh âm Lưu Ôn nhàn nhạt truyền đến. Nhật quý là trung tâm động thiên, chỉ có thể nhìn kỹ phạm vi Vương Ốc Sơn, nhưng cùng nhật quý xứng đôi, còn có một kiện chu thiên nhãn, có thể nhìn kỹ chu thiên, hợp thành cùng nhau tên là nhật quý chu thiên. Thiên thần ở tiên phủ động thiên cũng có thể tuần tra chu thiên âm dương. Khi nói chuyện, Trương Hạo thấy được Lưu Ôn ở bên ngoài, trên không hiện ra ngọc nhãn thiên mục. Trong đồng của Trương Hạo co rụt lại, tựa hồ minh bạch cái gì, nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía nhật quý. Ngọc chất khắc dấu không có sai biệt, đây thế nhưng là một bộ Lưu Ôn tìm ra thiên nhãn thân lạc ở tiên phủ. Ngay sau đó, Lưu Ôn làm ra ấn quyết, ngọc nhãn thiên mục bay lên, lơ lửng ở trên không thiên đàn. Động thiên là vì điều này mà chấn động. Lấy ý niệm dương thần thúc dục, từng đạo phù văn hiện lên, cùng đại trận cộng minh, cầu thông trung tâm nhật quỹ. Không ổn, Lưu Ôn muốn phá trận, mau chuẩn bị ứng chiến. Trường Hạo hô lên một tiếng, trong tay rút ra Lôi Quân kiếm. Lực lượng chiến ý đã sớm thăng hoa đến 12 phần, giờ phút này là không thể lui, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Mọi người cũng là kinh hãi, cảm ứng được hư không chấn động, trận pháp căn bản chặn lại Lưu Ôn, đều là cầm lấy vũ khí, vận sức chờ phát động, chiến ý cảnh giác tới cực hạn, sớm đã làm tốt giác ngộ tử chiến. Nguyên Dương đạo chủ cũng dương thần về xác, miệng vết thương trên thân thể khôi phục, huyền thông của Đại La Kim Tiên liền tính dập nát gãy xương cũng có thể khỏi hẳn, nhưng uy lực của đạn pháo một phát chính là một cái lỗ thủng, lực phá hoại cực mạnh, nếu là người thường trực tiếp đã bị dập nát. Mà thân thể thanh thánh tính dẻo dai cùng với cường độ cực cao, lỗ thủng tương đối nhỏ hơn một chút, nhưng sau khi khỏi hẳn vẫn như cũ lưu lại vết sẹo. Vết sẹo liền ý nghĩa tổ chức huyết nhục vặn vẹo, vết sẹo trên thân thể cũng thế. Nguyên Dương đạo chủ trúng đạn ở phần đầu, vết sẹo này chính là đại não tàn phế. Não tàn hậu quả là dạng gì, việc này liền không cần nhiều lời đi. Bất quá Đại La Kim Tiên cũng thật sự huyền thông kinh người, thương thế trầm trọng như thế còn chưa có chết, chính là đứng lên, nhưng đại não đã tàn, chỉ số thông minh cũng liền tàn phai, quên mất rất nhiều chuyện. Vấn đề không thể thay đổi, thân hồn thành tàn hồn, trí lực giảm xuống trên diện rộng. Cũng may có ngũ tạng dưỡng quỷ thuật, chiến lực vẫn mạnh như cũ. Nguyên Dương tiền bối, ngươi còn tốt chứ? Có kiềm chế được một cái hóa thân không? Một cái khác làm chúng ta tới kiềm chế, tìm cơ hội chém giết Lưu Ôn. Trường Hạo nhanh chóng dò hỏi, chỉ có Xích Nguyệt Luân có thể chém giết Lưu Ôn, chỉ có lấy mệnh tường bác, sáng tạo một cái cơ hội đánh chết, nếu không căn bản không kéo được Lưu Ôn. Nhưng mà đúng lúc này, biến số tái sinh, một màn làm tất cả mọi người kinh ngạc. Nguyên Dương đạo chủ vẻ mặt cuồng tiếu. Ha ha ha ha, bổn tọa là Ngọc Hoàng Đại Đế, nhất thống tam giới thiên địa nhân, thân thể ngũ thần, bất tử bất diệt. Ngươi liền hy sinh đi, vì bá nghiệp của bản tôn cung phụng lực lượng. Khi nói chuyện, một tay bắt được Thiếu Hòa Chân Nhân bên người, tà thuật ngũ quỷ trong cơ thể phát động, mạnh mẽ bám vào người. Ngũ quỷ đoạt xá ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận, chính là tinh khí sở tại của nhân thể. tà thuật vận hành, bắn lấy tính mạng. Đế quân, không, không! Thiếu Hoa Chân Nhân hoảng sợ kêu to, lại một chút không thể ngăn cản tà thuật dương thần, ngũ tạng tiếp nối kinh lạc toàn thân. Chính là nhân thể ngũ hành cân bằng âm dương. Thân thể Thiếu Hoa Chân Nhân khô quắt, không chỉ tinh hoa bị thân thể bắt lấy, ngay cả thần hồn cũng thoái hóa thành tinh hoa căn nguyên, bị cùng nhau rút ra, chết không nhắm mắt, kêu thảm thiết ngã xuống. Ngũ quỷ rút ra tinh hoa, hiện ra hồng quang, quỷ sang hồi tạng, bổ trợ cho Nguyên Dương đạo chủ, tiềm năng thân thể vận hành, nhanh chóng hấp thu tiêu hóa. Nguyên Dương đạo chủ khí thế đại thịnh, xoay chuyển ánh mắt, trong mắt lập lòe dữ tợn cùng với điên cuồng, vẻ mặt thị huyết hung tàn. Ngũ quỷ lại lần nữa độn ra, nhào về phía Linh Hư Chân Nhân. Cẩn thận, Nguyên Dương đạo chủ điên rồi! Trương Hạo sợ tới mức kinh hãi, liếc mắt một cái nhìn ra trạng thái của Nguyên Dương đạo chủ, đại não bị thương nặng, thần trí không rõ, hoàn toàn dựa vào chấp niệm hành sự. Nếu là ngày thường cũng liền thôi, hẳn là có vài phần thanh tỉnh, nhưng giờ phút này đối mặt nguy cơ, Nguyên Dương đạo chủ đầu óc đã ứng phó không nổi, khơi dậy hung tính, tà thuật đoạt xá tiến bộ, tăng cường lực lượng tự bảo vệ mình, đây là muốn kéo mọi người đồng quy vô tận. Mấy người nhanh chóng muốn tránh, nhưng ý niệm dương thần quá nhanh, căn bản không thể tránh né. Linh Hư Chân Nhân bị ngũ quỷ bám vào người, đoạt xá ngũ tạng, sống sờ sờ bị rút ra tinh hoa sinh mệnh, một trận thê lương kêu thảm thiết, thân thể khô quắt tử vong, trong mắt vẫn là hoảng sợ chết không nhắm mắt. Yêu tà, chết đi! Thích Pháp Vương giống to một tiếng, thả người mà ra, cự kiếm đánh về phía Nguyên Dương đạo chủ. Cùng lúc đó, Lưu Thịnh Dự cùng với Lý Bách Xuyên cùng nhau lao ra, một tả một hữu, cùng Thích Pháp Vương thành thế giáp công tam giác, uy thế kinh người, sát khí ngập trời, bỗng nhiên nhào về phía Nguyên Dương đạo chủ. Không thể, mau trở lại! Trương Hạo cả kinh, nhanh chóng hô to muốn ngăn cản ba người. Nguyên Dương đạo chủ là bị nguy cơ bức điên, giờ phút này đúng là thời điểm điên cuồng nhất. Nếu là ai phát hiện ra sát khí, chắc chắn gặp phản công điên cuồng nhất. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Nguyên Dương đạo chủ phát hiện khí cơ, tức giận giống to. Lưu Ôn, cả người đều là hóa thân Lưu Ôn, chết đi! Xích mang chợt lóe mà qua, mũi nhọn ầm ầm vang lên, trăng tròn lượn vòng, mang theo máu tươi. Thích Pháp Vương, Lưu Thịnh Dự, Lý Bách Xuyên, ba người bị chặn ngang chém giết. Chết, hết thảy đều phải chết. Nguyên Dương đạo chủ điên cuồng giống to, Xích Nguyệt Luân xoay tròn trở về, lại đem đầu của ba người nghiền nát, khí vị huyết tinh làm cho Nguyên Dương đạo chủ càng thêm dữ tợn, hành động hoàn toàn đi theo bản năng, thể hiện một cỗ tà khí hung tàn, nháy mắt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai người cuối cùng là Trương Hạo cùng với Hữu Tội Hòa Thượng, vẻ mặt thù hận. Cả người cũng là hóa thân của Lưu Ôn, chết đi! Xích Nguyệt Luân lượn vòng, quang mang màu đỏ tươi thê lương, đánh thẳng về Trương Hạo cùng với Hữu Tội Hòa Thượng. Mau tránh ra! Trương Hạo khẩn trương, trời muốn hắn phải chết sao? Bên ngoài có cường địch Lưu Ôn, bên trong có Nguyên Dương đạo chủ náo tàn nổi điên, chỉ đành phải liều mạng. Lôi Quân kiếm chấn ngang, nếu chống đỡ được hắn liền sống, ngăn không được hắn liền vong. Xích Nguyệt Luân cắn ở trên Lôi Quân kiếm, tia lửa hồ quang bắn tóe, Lôi Quân kiếm bị cắt ra một dấu vết, chặn lại mũi nhọn của Xích Nguyệt Luân. Nhưng lực lượng trầm trọng va chạm, Trương Hạo bị đánh bay xa hơn mấy mét. Xích Nguyệt Luân thế không thể đỡ xẹt qua, đánh thẳng vào Hữu Tội Hòa Thượng ở bên cạnh. Phóng một tiếng, máu tươi vẩy ra, Hữu Tội Hòa Thượng tránh thoát một kích. Nhưng Xích Nguyệt Luân xoay tròn biến hóa, góc độ dựng đứng xoay chuyển, một cái chớp mắt chém giết, Hữu Tội Hòa Thượng bị chém thành hai nửa. Đại sư Hữu Tội! Nhìn thấy một màn này, đôi mắt Trương Hạo đều đỏ lên, bi thống gầm rú giận dữ. Nhưng mà đúng lúc này, trận pháp bài trừ, hư không bốn phía kiểu trong điện khôi phục, Lưu Ôn đi đến, tùy ý đảo qua liếc mắt một cái, rất có hứng thú cười nói. Ngọc Thiên Tử, mệnh ngươi còn rất cứng, vậy mà cũng không chết, nhưng hiện tại nên chết đi. Khi nói chuyện, ba cái hóa thân giơ lên súng đao, nhắm ngay Trương Hạo. Bùm bùm bùm, tiếng súng vang lên, Hai cái hóa thân của Lưu Ôn cơ hồ là trong nháy mắt liền bắn ra ba phát súng, mà ba viên đạn trước sau bay ra. Phát thứ nhất bắn thẳng về phía Trương Hạo, phát thứ hai cùng thứ ba là phong tỏa góc độ đường lui của Trương Hạo. Trương Hạo đau đớn kịch liệt bi phẫn, lại chỉ đành phải tránh né, tâm thần căng thẳng tới cực hạn. Thấy Lưu Ôn nâng súng trong nháy mắt, cả người lôi điện phát lực, thân hình hóa thành một cái điện quang né tránh, tránh thoát viên đạn thứ nhất. Góc độ thân hình vừa lúc bị một viên đạn khác phong kín. Trương Hạo thuận thế kéo kiếm, lôi quân chắn ngang đón đỡ. Bang một tiếng, viên đạn đánh vào thân kiếm, tiếng vang kim cương trầm đục, lực đạo cường hãn chấn đến Trương Hạo một bước lui về phía sau, thân kiếm lõm ra một vết đạn. Viên đạn thứ ba là một phương hướng phong lộ khác, phá vỡ lần này liền tự nhiên tránh né một viên đạn đó. Mà thân hình của Trương Hạo phản ứng cực kỳ nhanh, một bước lui về phía sau liền thuận thế xoay người, bỗng nhiên lao ra, đánh không thắng cũng chỉ có thể chạy. Lập tức hướng về bên ngoài điện đào tẩu, Trọng Đồng trong mắt chăm chú nhìn hư không, tuy là nhìn về phía trước, thì giác lại là ảnh ngược ra phía sau, cảnh giác Lưu Ôn lại lần nữa nổ súng. Lưu Ôn vẫn chưa tiếp tục nổ súng, trong lòng thực minh bạch, Trương Hạo tu thành lôi pháp, phản ứng quá nhanh, trực tiếp liền nổ súng như vậy, rất khó giết chết. Trừ phi ba cái hóa thân cùng nhau phong tỏa, nếu không chỉ là lãng phí viên đạn. Băng đạn của súng có 8 viên, hai súng 16 viên, bắn xong phải đổi băng đạn. Ở trong lúc cao thủ giao chiến, đổi băng đạn chính là sơ hở, huống chỉ bên cạnh còn có một Nguyên Dương đạo chủ, đại địch của Lưu Ôn là Nguyên Dương đạo chủ. Về phần Lưu Ôn bắn ba phát đạn, kỳ thật là thử, thấy Trương Hạo đỏ mắt bi phấn, cho rằng cũng mất đi lý trí, ảnh hưởng sức phán đoán, muốn thuần tay bắn chết, nhưng Trương Hạo vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh bình tĩnh, trực tiếp đào tẩu. Đương nhiên, Lưu Ôn còn có thâm ý, chiến sự tiếp cận kết thúc, hai cái hóa thân của hắn cũng không sai biệt lắm đã kiệt lực. Tu vi của Trương Hạo không đơn giản, lôi pháp khắc chế ý niệm dương thần, lại có thần khí trong tay. Nếu Trương Hạo lại đến quấy nhiễu, hắn còn phải phiền toái một phen, cho nên nổ súng kinh sợ thoái lui Trương Hạo. Hơn nữa ở bên ngoài động thiên, Tiền Võ hóa thân bám trụ Đông Hoàng cũng sắp chống đỡ không được. Một khi Đông Hoàng thoát thân, chắc chắn Dương Thần buông xuống. Còn có bên phía Long Vệ, Triệu Băng Ngạn cũng hướng về phía này mà tới. Cùng là tu tập lôi pháp, chiến lược không thể coi thường. Lưu Ôn muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng lúc đó, Nguyên Dương đạo chủ cũng làm khó dễ, trong lòng đối với Lưu Ôn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Vừa thấy hóa thân Lưu Ôn, trên mặt biểu tình dữ tợn, điên cuồng giống to: Lưu Ôn, chết đi! Xích Nguyệt Luân chấn động, mũi nhọn ầm ầm vang lên, hồng quang xích mang lượn vòng, mang theo kình phong thổi qua, thanh thế uy mãnh, một cái chớp mắt liền tới, quét ngang, muốn công kích chém giết hai cái hóa thân. Lưu Ôn giống to một tiếng phát lực, vẫn như cũ là không né không tránh, khi uống thuốc cũng đã có giác ngộ buông tay liều một lần, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, đây là chiến thuật của Lưu Ôn. Súng đao đón đỡ, bị Xích Nguyệt Luân chặt đứt, ngay lập tức buông ra đoạn đao. Hơi chút cản trở uy thế của Xích Nguyệt Luân, thân hình nghiêng đi, hai tay bỗng nhiên hợp lại một cái. Bang một tiếng, tinh cương nặng nề rung động, lực bạo phát của Lưu Ôn đã đăng phong tạo cực, cơ bắp gần cốt đã không chịu nổi phụ tải kéo thương, phối hợp trang bị thủy lực của chiến giáp, lực lượng mạnh mẽ đến đỉnh, đón đỡ Xích Nguyệt Luân. Nguyên Dương đạo chủ náo tàn, điên cuồng mất đi bình tĩnh, đã trúng chiêu một lần, lần này vẫn như cũ còn trúng chiêu, trong ý thức chỉ có giết Lưu Ôn, hết thảy quấy nhiễu đều phải hủy diệt, toàn lực thúc giục Xích Nguyệt Luân. Vèo một tiếng, máu tươi vẩy ra, Xích Nguyệt Luân không đâu địch nổi, hóa thân Lưu Ôn bị cắt thành hai đoạn, đồng thời một cái hóa thân khác chuyển động, trong tay bóp xuống cò súng. Bùm bùm bùm, liên tiếp đem băng đạn bắn xong, Nguyên Dương đạo chủ toàn lực thúc giục Xích Nguyệt Luân, căn bản không kịp phản ứng, trên người bị đánh ra lỗ thủng, đầu cũng lại một lần nữa bị đánh vỡ. Lần này Lưu Ôn đã không có trở ngại, trực tiếp thân ảnh nhoáng lên, xung địa thành thốn, tới gần Nguyên Dương đạo chủ, phất tay lấy ra mấy cây mộc đinh. Trên mộc đinh khắc dấu phù văn, đinh nhập lỗ thủng miệng vết thương trên thân thể, ngăn cản miệng vết thương khép lại, trấn áp tàn niệm thân thể. Nguyên Dương đạo chủ cảm ứng được thân thể bị chấn áp, âm hồn không tan, lập tức điên cuồng phản công. Xích Nguyệt Luân huyết quang đại thịnh, hư không chấn động, bỗng nhiên xẹt qua. Ha ha ha, người còn sống không phải đối thủ của bổn tọa, đã chết nên an giấc ngàn thu, linh hồn phong ấn, kết. Lưu Ôn cười đạm nhiên, tụng niệm chú ngữ, ngón tay ấn quyết, ấn ở trên đầu của Nguyên Dương đạo chủ, thi triển bí thuật thúc dục mộc đinh, ý niệm phù văn hóa thành từng đạo bùa chú, lấy thân thể làm thuật thức, vượt qua hư không âm dương, bắt bớ âm hồn dương thần. Chỉ thấy Xích Nguyệt Luân bỗng nhiên lay động, âm âm một tiếng từ không trung rơi xuống, phá vỡ cục đá trên mặt đất. Thần hồn ngũ quỷ bị mạnh mẽ rút ra, Nguyên Dương đạo chủ điên cuồng giãy giụa, kích khởi gió to. Tiếng gió gào thét rung động, giống như quỷ khóc sói gào oán lệ giống giận, nhưng thân thể bị quản chế. Mặc cho Nguyên Dương đạo chủ huyền thông lại lợi hại như thế nào, chung quy là công dã tràng, bị phong ấn trở về thân thể, hoàn toàn trấn áp, đại điện gió êm sóng lặng. Chúc mừng sư tôn, chống nã Nguyên Dương đạo chủ, chiến một trận này đại hoạch toàn thắng. Tuệ Phổ cung kính nói, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tiên ma toàn diệt, luân hồi chuyển thế, cướp lấy tiên phủ thiên đô, bắt giữ Nguyên Dương đạo chủ luyện chế đại la thần đan, đại kế sáng thế sắp mở ra. Hóa thân này của bản tôn sắp kiệt lực, phải nhanh chóng khống chế đại trận động thiên. Tiên võ hóa thân đã đang tiếp ứng, bên ngoài còn có cường địch, không thể chậm trễ thời cơ. Lưu Ôn vừa nói, một bên ngồi trên mặt đất, súng đao thay đổi băng đạn, nhắm mắt dưỡng thần, giữ lại nguyên khí cuối cùng, để ngừa thế cục có biến. Vâng, đệ tử minh bạch. Tuệ Phổ cung kính nghe lệnh, vội vàng đi vào trước Nhật Quỹ, nhắm mắt lại, hai tay ấn ở bên trên Nhật Quỹ, tập trung tâm thần, nguyên thần xuất khiếu, khống chế pháp bảo ngũ phù, hư không rung lên, đại trận động thiên khôi phục vận hành, muốn cưỡng chế khống chế trung tâm. Nhưng mà đúng lúc này, biến cố đột nhiên sinh ra. Vèo một tiếng xé gió sắc bén, tốc độ nhanh như viên đạn, biến ảo như một con cự mãng cắn nuốt, bùa hộ mệnh trên người Tuệ Phổ bắn lên, ảo giác nháy mắt tan biến, nhưng hàn quang xẹt qua, đánh thẳng vào giữa mày của Tuệ Phổ. Hả? Mau né tránh, là Ngọc Thiên Tử! Liêu Ôn phát hiện có dị tượng, hai mắt mở ra, ánh mắt dày đặc hàn khí, lạnh giọng hô lên. Nhưng Ngọc Xà Thứ tốc độ quá nhanh, mở miệng nhắc nhở cũng đã chậm, mà Tuệ Phổ chuyên tâm với khống chế trận pháp, hoàn toàn không phục hồi lại tinh thần, trực tiếp bị Ngọc Xà Thứ bắn vào đầu, lập tức hét thảm một tiếng ngã xuống. Mà Ngọc Thứ va chạm vỡ vụn, bột phấn giải lên miệng vết thương, liền tính Liêu Ôn đem Tuệ Phổ cứu sống, lại cũng thành một kẻ náo tàn. Ngọc Thiên Tử, người thế nhưng không trốn. Lưu Ôn bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí nhàn nhạt lại làn lộ ra sát khí. Tập trung nhìn vào Trương Hạo, không nghĩ tới ngàn tính vạn tính, vẫn là xem nhẹ Trương Hạo. Nguyên bản cho rằng Trương Hạo bị kinh sợ thoái lui, liền tính lá gan dù lớn, ít nhất phải trốn đến khi hóa thân này của hắn kiệt lực mới ra tới. Khi đó đã hoàn thành việc lớn, khống chế đại trận động thiên. Nhưng Trương Hạo cố tình ở ngay lúc này đi mà quay lại, còn một chiêu đánh chết Tuệ Phổ. Lưu Ôn, thực ngoài ý muốn đúng không? Cho rằng ngươi đại phát thần uy, ta liền trốn tránh không dám ra tới sao? Trương Hạo từng bước một đi tới, tay cầm Lôi Quân kiếm, cảnh giác Lưu Ôn. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu làm Lưu Ôn khống chế động thiên, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngược lại liều mình, hắn mới có sinh cơ. Mà Lưu Ôn chỉ còn lại có một cái hóa thân, hắn chưa chắc liền không thể đánh bại. Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử, ngươi quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ cho rằng bản tôn sắp kiệt lực, ngươi sẽ có cơ hội sao? Đáng tiếc, ngươi mới có cảnh giới tích cốc, nếu là tu thành chân tiên vô lậu, có lẽ thật sự là có cơ hội. Lưu Ôn hài hước cười, hắn lưu giữ thừa lực vì tự mình đem thân thể Nguyên Dương đạo chủ mang về. Căn bản không sợ Trương Hạo, liền nhàn nhạt nói. Tuệ Phổ, tiếp tục khống chế đại trận, thân thể tổn hại cũng thế. Vừa lúc như luân hồi chuyển thế, ban cho ngươi đại la thần đan, sắc phong tiên vương luân hồi, trưởng quản thần tướng luân hồi. Vâng, đệ tử cần tuân sư mệnh. Tuệ Phổ âm hồn không tan, tiếp tục khống chế đại trận, nghe theo mệnh lệnh của Lưu Ôn, hoàn toàn giống như tín đồ điên cuồng bị tẩy não. Luân hồi chuyển thế cũng tùy ý Lưu Ôn mệnh lệnh, đó là thần tướng luân hồi Lưu Ôn bồi dưỡng, đời đời kiếp kiếp luân hồi không ngừng, toàn bộ làm việc vì Lưu Ôn. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng minh bạch đại sự không ổn. Âm hồn không tan có thể liên tục một đoạn thời gian, nhưng ai biết có thể liên tục bao lâu. Hắn không dám lại kéo dài. Một khi bị Lưu Ôn khống chế đại trận, hắn tuyệt đối không có sinh cơ. Chỉ đành phải trong lòng hạ quyết tâm quan lớn. Người không cho ta đường sống, chúng ta liền đồng quy vô tận. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên lao ra, thân hình hóa thành một cái lôi quang xẹt qua, vung lên lôi quân kiếm, phách trảm nhật quỷ. Ngọc Thiên Tử, ngươi dám! Lưu Ôn giận dữ, sát khí dày đặc quát lạnh. Trương Hạo dám phá hư nhật quỷ, hắn chết một cái hóa thân không tính là cái gì. Tiên phủ thiên đô cũng có thể vứt bỏ, nhưng không chiếm được thân thể Nguyên Dương đạo chủ, tiền võ hóa thân của hắn liền không thể viên mãn, hết thảy bố cục đều là uổng phí. Mãn chỉ cần viên mãn tiền võ hóa thân, tu thành cảnh giới đại la, lần nữa trải qua 200-300 năm cũng là vô ưu, tuyệt đối sẽ không làm Trương Hạo phá hư. Hắn nâng lên họng súng, bóp cò súng, bùm bùm bùm. Thấy Lưu Ôn dùng súng, Trương Hạo lại là trong lòng vui vẻ. Hắn đều không phải là thật sự muốn phá hư, mà là cố ý tiêu hao viên đạn của Lưu Ôn. Chờ đến khi Lưu Ôn bắn hết đạn, hắn mới có cơ hội thi triển một chiêu liều mạng kia. Súng được nâng lên trong nháy mắt, Trương Hạo đã có chuẩn bị. Thân hình vòng một cái, vần quanh nhật quỷ tránh né. Giờ vờ hắn muốn nhào về phía nhật quỷ, liên tiếp tránh thoát ba phát súng. Lưu Ôn cũng thân hình vừa động, xúc địa thành thốn, tiến tới về phía nhật quỷ, tiếp tục nổ súng, muốn bước lui Trương Hạo, liên tiếp bắn ra 5 phát đạn còn lại. Trương Hạo thân pháp cực kỳ nhanh, lại tránh thoát 3 phát, 2 phát khác không trốn, trực tiếp dùng lôi quân kiếm đón đỡ. Giao chiến chỉ ở trong nháy mắt, 8 phát đạn bắn xong, Lưu Ôn cũng không đổi băng đạn, trực tiếp súng đao chắn ngang, che ở trước nhật quỷ, không cho Trương Hạo có bất luận cơ hội gì. Nhưng Trương Hạo lại đột nhiên đình chỉ thế công, liên tiếp lùi ra mấy bước, kéo ra khoảng cách. Lưu Ôn hơi chút ngây ngẩn, không biết vì sao, mơ hồ có chút dấu hiệu không thích hợp. Chỉ thấy Trương Hạo phất tay một kiếm cắm ở trên mặt đất. Dẫm chân thái cực thức, hai tay kết quyền ấn cửu tứ thức, pháp tướng quyền ý hiện lên, hợp mà thành 6 dòng, tán mà thành văn chương, suy đoán quẻ tượng lục hào, vận hành chu thiên âm dương, vận mệnh chú định ngầm có ý huyền diệu, thiên nhân tương hợp, mệnh lý vận số. Không tốt, là thuật nghịch thiên sửa mệnh, dám can đảm khinh nhờn thiên mệnh bản tôn. Lưu Ôn rốt cuộc nhìn không được kinh hãi, ngay sau đó lại là giận dữ, liếc mắt một cái nhận ra chiêu thức của Trương Hạo. Kiến thức qua Trương Hạo đánh diệt linh tính của Đông Hoàng, gặp trời phạt, đọa thành phàm nhân, được tiên thạch dưỡng hồn mới khôi phục vài phần, hiện giờ lại dám lần nữa thi triển. Ngọc Thiên Tử, ngươi tìm chết sao? Lưu Ôn sống giận ngập trời, khoảng cách bị kéo ra không còn kịp rồi, nhanh chóng lấy ra băng đạn đổi mới, thủ pháp cực kỳ mau, họng súng nháy mắt ngắm ngay Trương Hạo. Cơ hồ ở cùng thời gian, Trương Hạo cũng ngưng tụ huyền thông, một chiêu đánh ra. Cưỡi long vận, nhảy vực sâu. Một chiêu đánh ra, thừa long ngự thiên, huyền diệu khó giải thích, nhìn như gió êm sóng lặng, chỉ là đối với không trung khoa tay múa chân một chút. Nhưng Trương Hạo cùng với Lưu Ôn đều là tâm thần nhoáng lên, cảm thấy thứ gì rách nát, phảng phất đột nhiên trong đầu thiếu cái gì, suy nghĩ trở nên vẩn đục, ý niệm cũng trở nên chỉ độn. Giờ khắc này, họng súng của Lưu Ôn đúng là nhắm ngay Trương Hạo, đột nhiên liền cảm giác đã không có độ chuẩn, nhãn lực nhắm không chuẩn, bản thân cũng không hề có khống chế hoàn mỹ, tim đập, mạch đập, cơ bắp rung động rất nhỏ, làm họng súng lăng lư không chừng, hoàn toàn đã không có chuẩn độ. Bùm một tiếng, một súng bắn ra, khoảng cách quá xa, sai một ly đi nghìn dặm, viên đạn trực tiếp bắn chạnh hướng. Lưu Ôn rất rõ ràng, linh tính hóa thân này đã diệt, bị đánh thành phàm nhân. Tuy rằng hóa thân này liền báo hỏng, nhưng linh tính bị đánh diệt, liền tính đầu thai chuyển thế cũng vô dụng. Trừ phi có tiên thạch dưỡng hồn, hoặc là phương pháp khác khôi phục, nếu không liền hoàn toàn tổn thất một cái hóa thân, 9 phần nguyên linh thiếu một cái. Ngọc Thiên Tử, ngươi thật to gan! Lưu Ôn tức giận hét lớn, bị Trương Hạo tổn thương căn cơ. Tiếp theo lại là cười to. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Thật cho rằng như thế có thể cùng bản tôn chống lại sao? Ngươi lần này đọa thành phàm nhân, vận số đã hết, thiên mệnh quy vong. Đúng không? Trương Hạo cũng cười nói. Lúc này ngươi còn muốn kéo dài thời gian sao? Ta sao lại làm cho ngươi thực hiện được? Chết đi! Khi nói chuyện, Trương Hạo rút ra lôi quân kiếm, một cái bước ra lao ra, tâm ý hóa không sắc song tu, thần minh nhất khí hóa tam thành. Vậy mà linh tính không chịu nhục thân ảnh hưởng chút nào. Cái này... Nhìn thấy một màn này, Lưu Ôn kinh hãi sửng sốt, hét lớn. Không có khả năng, không có khả năng. Linh tính va chạm, linh căn phủ bụi trần, người đã đọa thành phàm nhân, như thế nào còn có thể khống chế tu vi thân thể? Thật nhiều vô nghĩa, chết đi! Trương Hạo giống to một tiếng, thanh âm như lôi đình, đình tài nhức óc. Lực lượng xúc thế đã lâu rốt cuộc đột nhiên bùng nổ, cả người hồ quang rung động, thân hình giống như một cái lôi quang xẹt qua, đã vọt tới trước mặt Lưu Ôn. Linh tính Lưu Ôn đánh diệt, linh căn phủ bụi trần, ý niệm vẩn đục, đã theo không kịp tốc độ của Trương Hạo, ngay cả cơ hội đánh trả phòng ngự đều không có, bị Trương Hạo một kiếm quét ngang phách chạm trên vai. Chiến giáp leng keng trầm đục, lôi quân không có lưỡi sắc, không thể phá giáp, nhưng lực lượng trầm trọng áp xuống, trực tiếp làm cho Lưu Ôn quỳ một gối xuống đất. Mà phá giáp cũng là cách nói tương đối, tuy rằng không có một kích chạm phá, nhưng uy mãnh phá chạm như thế vẫn như cũ là đem chiến giáp bổ ra một dấu vết thật lớn. Trương Hạo vung lên lôi quân kiếm, tốc độ cực kỳ mau, lại là một kiếm phách chạm, chạm đánh ở cùng bộ vị, dấu vết sâu kia tan vỡ, bị chém ra một vết rách, chỉ cần lại một kiếm chém tới liền có thể phá giáp. Nhưng Lưu Ôn bị liên tiếp bổ ra hai cái, phản ứng dù chậm cũng phục hồi lại tinh thần, tức giận giống to. Ngọc Thiên Tử, ngươi hoàn toàn chọc giận bản tôn. Tuy rằng linh tính phủ bụi trần khống chế không được kỹ xảo, nhưng một thân sức châu còn ở đó, Lưu Ôn giận dữ phát lực, dưới chân đạp đất, trang bị thủy lực của chiến giáp khởi động, bỗng nhiên đứng dậy đâm về phía Trương Hạo. Thân hình của Trương Hạo nghiêng qua, né tránh Lưu Ôn va chạm. Nhưng mà Lưu Ôn cũng không quay đầu lại, xông lên phía trước nhặt lên thân thể Nguyên Dương đạo chủ, trực tiếp liền chạy trốn, chiến giáp tăng lên động năng, chạy với tốc độ cực nhanh, hét lớn một tiếng. Tuệ Phổ, hộ tống bản tôn rời đi! Tuệ Phổ được truyền lệnh, lập tức từ bỏ đại trận, ý niệm nguyên thần khống chế pháp bảo ngũ phù, ngũ quỷ khuân vác, tu di tàng giới tử, Lưu Ôn bay lên không trung, không gian vặn vẹo thu nạp, hóa thành một chút hắc tuyến xuyên qua hư không, trực tiếp hướng về phía Nam Thiên Môn xẹt qua. Chỉ thấy Nam Thiên Môn tạo nên từng vòng vằn nước gợn sóng, hắc tuyến thấu nhập trong đó, biến mất không thấy. Chí lực Lưu Ôn còn ở đó, ngăn cản không được Trương Hạo, lập tức quyết định từ bỏ Đồng Thiên Tiên Phủ, chỉ cần có được thân thể của Nguyên Dương đạo chủ, luyện thành Đại La Thần Đan, vì tiên võ hóa thân điều trị thân thể, đột phá cảnh giới Đại La, tục mệnh duyên thọ, ít nhất an ổn 1-200 năm, ngày sau còn nhiều thời gian, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Đây là một hồi tranh đấu giữa thần tiên, Lưu Ôn hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, chỉ cần tục mệnh, tương lai liền rất dài lâu, cũng không để bụng Đồng Thiên Tiên Phủ. Lần này bố cục trả giá đại giới đều là vì bắt giữ Nguyên Dương đạo chủ, cho nên Lưu Ôn nói đi là đi, không hề do dự. Như vậy liền đào tẩu sao? Trương Hạo lại là ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Lưu Ôn sẽ đào tẩu. Hóa thân này đã báo hỏng, đào tẩu cũng là uổng công. Nếu liều mạng bám trụ hắn, nguyên thần Tuệ Phổ chưa chắc không thể chống lại đại trận động thiên. Một khi khống chế, như vậy Lưu Ôn liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn sở dĩ trực tiếp thi triển hoặc nhảy xuống vực sâu, lấy lại đọa phàm nhân làm trả giá, cũng là vì liều mạng một lần, không cho Lưu Ôn hoãn lại. Thế cho nên làm Tuệ Phổ thực hiện được, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Lưu Ôn vậy mà dễ dàng liền chạy như vậy. Chiến lợi phẩm gì cũng chưa mang đi, cố tình chỉ mang đi một khối thân thể. Chẳng lẽ mục tiêu của Lưu Ôn không phải là Động Thiên Tiên Phủ, mà là thân thể của Nguyên Dương đạo chủ sao? Chỉ là thân thể Nguyên Dương đạo chủ có ích lợi gì? Chẳng lẽ là tế luyện con rối? Nhưng việc này cũng không cần thiết đi, Lưu Ôn không thiếu con rối. Như vậy Lưu Ôn là vì cái gì? Hay là thực nghiệm bí thuật gì? Tựa như lấy thân thể Kha Cửu nghiên cứu thuật đoạt xá, nhưng vì một khối thân thể hao hết tâm lực, còn trả giá to lớn như thế. Cái này có tất yếu như vậy sao? Trường Hạo nghĩ trăm lần cũng không ra, vẫn luôn cho rằng Lưu Ôn là vì cướp lấy Đồng Thiên Tiên Phủ. Nhưng Lưu Ôn hành sự thật sự là cao thâm khó đoán, không có bất luận kẻ nào có thể đoán được. Ngay cả Nguyên Dương đạo chủ cũng bị tính kế. Bỏ đi, không thể thả lỏng cảnh giác để tránh bị Lưu Ôn ngấm ngầm giở chiêu trò. Trường Hạo không có nghĩ nhiều, cầm kiếm mà đứng, cùng với Lưu Ôn tranh đấu, không dám thả lỏng chút nào. Hắn vừa rồi liền tới một tay hồi mã thương, ai biết Lưu Ôn cũng tới ám chiêu gì. Lại nói bên ngoài động thiên, Triệu Băng Ngạn dẫn dắt đại bộ đội bị bộ đội đặc chủng thần vực bám trụ. Triệu Băng Ngạn biết đại sự không ổn, chỉ đành phải lâm thời chuyển giao quyền chỉ huy, thoát ly khỏi đội ngũ, một mình đi trước chi viện. Ngay cả người của Long Vệ cũng không mang, bởi vì đối đầu trình tự cao thủ này, người thường cho dù là có súng cũng không biết sử dụng, trừ phi là đại bộ đội vây kín. Lúc này Triệu Băng Ngạn vừa lúc chạy tới trên núi, dọc theo đường đi truyền niệm cho Trương Hạo, không hề có đáp lại, cũng cảm ứng không được Trương Hạo tồn tại, tựa hồ biến mất. Trên ngọn núi có dấu vết chiến đấu, còn có tàn lưu thuật trận. Triệu Băng Ngạn đi theo Trương Hạo, nhưng phàm là sở học chi thuật của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn đều hoặc nhiều hoặc ít minh bạch. Tuy rằng chính mình sẽ không vận dụng, nhưng gặp gỡ lại hiểu được ứng đối như thế nào, như vậy liền đủ rồi. Truy tung dấu vết mọi người, xuyên qua trận pháp, trên đường nhìn thấy ba thi thể người trong ma môn, vẫn luôn truy tung đến trên núi. Đúng lúc này, vừa lúc gặp được Tuệ Phổ hộ tống Lưu Ôn chạy ra. Triệu Băng Ngạn linh giác siêu phàm, phát hiện khí chàng hư không nhoáng lên, lập tức ánh mắt tập trung, trong mắt hiện lên lôi quang, nhưng vẫn chưa nhìn đến thứ gì. Gì? Vừa rồi có dao động lung lay một chút, lại nhìn không thấy vật gì, là một loại bí thuật tu di tàng giới tử đi. Triệu Băng Ngạn mày đẹp nhíu lại, đối với dao động này cũng không xa lạ. Trương Hạo thường xuyên luyện tập tu di tàng giới tử, cùng dao động này không có sai biệt. Trong lòng nàng đã có suy tính đến thất thất bát bát. Nơi này là sơn môn của Đồng Thiên Tiên Phủ. Từ dấu vết truy tung tới xem, mấy người Trương Hạo là tiến vào Đồng Thiên. Như vậy vừa rồi vụt ra, hẳn chính là Lưu Ôn bị thua, hoảng sợ độn ra, trực tiếp đào tẩu. Trương Hạo không có việc gì liền tốt, chậm rãi đợi ở nơi đây vậy. Triệu Băng Ngạn trong lòng an ổn vài phần, ngồi trên mặt đất, cảnh giác bốn phía. Tuy rằng truyền niệm tìm không thấy Trương Hạo, nhưng Trương Hạo cùng với nàng song tu, âm dương giao hòa, mệnh lý tương liên. Nếu Trương Hạo xảy ra chuyện, chặt đứt liên hệ, nàng chắc chắn có thể cảm ứng được. Đúng lúc này, Triệu Băng Ngạn lòng có sở cảm, một cái ý niệm mạnh mẽ ký thác với nàng, là Minh Loan. Triệu Băng Ngạn buông ra tâm thần, cùng ý niệm của Minh Loan tiếp xúc. Minh Loan mạnh mẽ bắt được ý niệm của Triệu Băng Ngạn, lấy cái này xây lên cầu âm dương. Dương thần trốn vào hư không, kéo dài qua cầu âm dương, trực tiếp buông xuống lại đây. Một trận dương phong thổi qua, hóa thành một con kim ô thần điểu màu tím hoa mỹ, cánh chim triển khai, lăng không bay lượn, giống như phượng hoàng trong truyền thuyết. Nguyên thần hóa thật là một cái hư ảnh, dương thần càng thêm thực thể, ngay cả thần hồn linh tính căn bản cũng hiện hình ra tới. Minh Loan là tử vi thần hồn, cho nên chính là màu tím. Bất quá phàm thai mắt thường không biết quỷ thần, ở trong mắt người thường, dương thần cũng chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Nếu không phải thần hồn đặc thù có màu sắc rực rỡ, như vậy cũng là trong suốt, cùng bóng dáng quỷ mị cũng không có gì khác nhau. Nhưng ở trong mắt Triệu Băng Ngạn, lại thấy ánh sáng màu tím lóng lánh, phóng lên cao, như mặt trời huy hoàng, tôn hóa vạn trượng, xuyên thấu qua âm dương hai giới, muôn vàn cảnh tượng, phảng phất giống như thần thánh hàng linh. Hào ca ca ở đâu? Minh Loan vừa hiện thân liền chất vấn Triệu Băng Ngạn, vừa rồi cùng một cái hóa thân bên ngoài của Lưu Ôn đại chiến. Cái hóa thân này huyền thông viễn siêu hơn lần trước. Minh Loan biết sự tình không ổn, truyền niệm tìm không thấy Trương Hạo, đánh chết hóa thân liền lập tức buông xuống lại đây. Tiến vào Đồng Thiên, vừa rồi... Triệu Băng Ngạn nhàn nhạt nói, chưa cho Minh Loan sắc mặt tốt chút nào, nhưng sự tình liên quan đến an nguy của Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn cũng không thể rông dài, nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Vô dụng, nếu Hạo ca ca có việc gì, bổn hoàng làm cho ngươi tuấn táng. Minh Loan hừ lạnh một tiếng, trước sau như một lạnh nhạt ngạo nghễ, giống như hoàng giả cao cao tại thượng, trong mắt chỉ có Hạo ca ca, lại truyền niệm nói. người canh giữ ở chỗ này, bổn hoàng đi dò xét một phen. Ý niệm vừa động, cánh chim thần điều mở ra, kim ô dương thần bay lượn cửu tiêu, xoay quanh ở trên núi, xem xét có tình huống như thế nào. Triệu Băng Ngạn cũng hừ lạnh một tiếng, vì thái độ của Minh Loan khiến cho tức giận dậm chân. Trong lòng nghẹn khuất một trận, nhưng cũng chỉ đành phải thủ tại chỗ này, trái tim lo lắng vì Trương Hạo. Mà Minh Loan tuần tra Vương Ốc Sơn, khinh thường không cần che lấp cái gì, không thể thiếu bị du khách Vương Ốc Sơn nhìn thấy. Lúc trước xuất hiện ảo giác, giờ lại xuất hiện Phượng Hoàng. Việc này truyền ra, mọi người kinh hô thần kỳ. Phượng Hoàng chính là thụy thú, cổ nhân coi là hiện ra điểm lành, nơi đây quả nhiên là tiên sơn. Đương nhiên, một loại kỳ văn dị sự này có quá nhiều, yêu quái quỷ thần, cảnh tượng huyền ảo, thần thú điềm lành, ở sách cổ cũng có điều ghi lại, nhưng có mấy người sẽ coi trọng đây. Liền ở thời điểm Minh Loan tuần tra, sơn giã hẻo lánh bên phía Vương Ốc Sơn, bốn người nước ngoài thân khoác áo choàng đang vây quanh một trung niên. Nhìn kỹ, mấy người nước ngoài này nghiễm nhiên chính là mấy người Aogra thủy tổ huyết tộc. Thủy tổ là có thể so với cảnh giới đại la, mà trung niên kia, trừ bỏ Trương Chính Tâm còn sẽ là ai? Trương Chính Tâm giờ phút này bị bốn người vây quanh, lâm vào hiểm cảnh, tràn ngập nguy cơ, nhưng ai cũng không chú ý tới, ẩn nấp ở nơi xa, còn có một đôi mắt âm thầm nhìn chăm chú vào hết thảy những cái này. Nơi có người liền có giang hồ, thần thiên yêu ma cũng không thể ngoại lệ, bên trong động thiên có tranh đấu, ở ngoài động thiên vẫn như cũ có tranh đấu. Đoàn người Aogra vì bắt giữ Trương Hạo ở Ma Môn làm ám chiêu, Aogra lấy huyết nguyên trong thân thể gieo hắc vô thuật, nhưng đám người Ma Môn tiến vào động thiên, không gian hai giới cách ly, huyết nguyên hoàn toàn đã không có cảm ứng. Mà Trương Chính Tâm vẫn luôn truy tung huyết tộc, cùng đoàn người Aogra đối đầu. Aogra là một trong những thủy tổ huyết tộc nhiều tuổi nhất, có thể so với Đại La Kim Tiên, còn có hai đại thân vương Sarit cùng với Lily, cùng với công tước Cô Bè, bốn người cùng nhau vây công Trương Chính Tâm. Nhưng nhìn như Trương Chính Tâm lâm vào tình thế nguy hiểm, chân chính cảnh giác lại ngược lại là bốn người Aogra. Trường hợp này không giống như là Trương Chính Tâm bị vây công, ngược lại là Trương Chính Tâm chặn đứng bốn người này. Bốn người chật vật bất kham, cuống quyết chạy trốn, muốn tránh cũng không được, chỉ đành phải liều mạng phản kháng. Không thể không nói, cảnh giới chỉ là một cái cơ sở, chiếu số tu hành bất đồng, sức chiến đấu cũng bất đồng, đặc biệt là tới hậu kỳ rồi, tu thành Đại La thần thông, chênh lệch liền càng ngày càng rõ ràng. Trương Chính Tâm tu tập lôi giới tử hình, căn cơ lại là nhục linh viên mãn chân tiên vô lậu, sức chiến đấu thậm chí so với Đại La kim tiên còn lợi hại hơn. Kỳ thật báo đan nhập đạo, một bước lên trời, tích công tẩy tủy là một cái bay vọt, nhưng sau khi bay vọt, thân thể viên mãn, thể năng liền không hề gia tăng, liền tưởng tượng một người trưởng thành. Thân thể phát dục liền định hình, tự nhiên sẽ không tiếp tục phát dục. Cơ sở chênh lệch liền rất nhỏ bé, mà nhục linh hợp nhất chỉ là thân thể hoàn mỹ khống chế. Đại La Kim Tiên lại là nhiều thêm một ít huyền thông, cơ sở lực lượng vẫn chưa tăng cường. Hơn nữa tu hành càng đến hậu kỳ, cảnh giới gì đó cũng không phải tất cả mọi người tán đồng tiêu chuẩn. Mỗi một người đứng ở đỉnh đều là người khai sáng lý niệm một phái. Chính cái gọi là đại đạo có 3000, cấp bậc cảnh giới chỉ có thể ở cùng trong phe phái tới cân nhắc. Tỉ như đạo giáo, âm dương cân bằng gắn bó, khởi tử nhân mà nhục bạch cốt, đây là Đại La Kim Tiên lợi hại nhất. Nhưng đối với phe phái khác mà nói, có lẽ đây chỉ là một cái dị năng chữa khỏi đau xót. Lại tỉ như Trương Chính Tâm tu tập lôi giới tử hình, lôi giới tử hình kỳ thật cũng là tự thành một phái, cùng quyền thuật thân thể, cùng âm hồn dương thần đều có bản chất khác nhau, cho nên cảnh giới tu hành đạo giáo cũng không thể so sánh với cảnh giới lôi giới tử hình. Về phần cấp bậc cảnh giới huyết tộc, nghiêm khắc mà nói, huyết tộc không có cảnh giới tu hành của chính mình, chỉ có phần chia cấp bậc, mà cái cấp bậc này là cơ sở tuần hoàn thân thể, đã tới mức cùng cảnh giới thân thể tương đồng, nhưng chỉ có cơ sở thân thể, khiếm khuyết tu hành thăng hoa. Việc này liền giống như một đại lực sĩ chỉ luyện sức lực, kỳ thật sức chiến đấu thực bình thường. Nếu một hai muốn nói huyết tộc tu hành, như vậy chính là vận dụng đối với huyết lực. Nhưng mặc dù là quý tộc thượng vị, lĩnh ngộ huyết lực cũng đang ít lại càng ít, cao tầng vận dụng liền càng ít. Mà Lily chính là bởi vì lĩnh ngộ huyết lực, hấp thu tinh huyết của Trương Hạo, mới có thể thăng cấp thành thân vương. Cho nên bốn huyết tộc ở đây, Algran là cấp bậc thủy tổ, tu tập hắc vu thuật, hạ chú âm nhân là rất lợi hại. Nhưng thân thể già nua, chỉ có da bọc xương, ngay cả cơ bắp đều khô héo, nào có sức lực chiến đấu chính diện. Lily là cấp bậc nhân vương, lĩnh ngộ huyết nhục, bùng nổ kinh người, chiến lực chính diện mạnh nhất, nhưng cũng chỉ mới bước vào thân vương, cấp bậc thân thể còn không bằng Trương Chính Tâm. Huống chi cùng với lôi giới tử hình so về bùng nổ, thật sự là kém đến quá xa. Mặt khác là Sarit, cấp bậc thân vương, tu tập võ kỹ, chiến lược còn coi như không tồi, nhưng cũng kém Trương Chính Tâm quá xa. Huống chi cũng là đã nhiều tuổi, thể năng giảm xuống trên diện rộng, căn bản ngăn không được Trương Chính Tâm. Về phần cô bé mới là cấp bậc công tước, chiến lược cơ hồ không đáng kể. Cho nên so sánh chiến lược hai bên, căn bản không cần động thủ, Trương Chính Tâm nghiền áp bốn huyết tộc. Ngục chủ các hạ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không biết vì sao truy kích chúng ta. Algra ngôn ngữ rất là lễ phép, trong lòng lại là cảnh giác tới cực điểm. Tuy rằng Trường Kỳ ngủ say, đối với Trương Chính Tâm cũng không rõ ràng, nhưng cũng biết uy danh của Trương Chính Tâm. Mấy năm nay thường xuyên cùng với huyết tộc giao tiếp, làm huyết tộc nghe tiếng sợ vỡ mật, quả thực chính là một tôn ngục chủ. Helen ở đâu? Trương Chính Tâm hỏi, bộ mặt uy nghiêm, ngôn ngữ nhàn nhạt. Hắn vẫn luôn truy tra, lại luôn là bị người cản trở. Thật vất vả mới tra được Helen, nhưng Helen hành tung bí ẩn, tựa hồ cố ý cùng hắn đi loanh quanh. Lần này vòng qua tới lại gặp được bốn huyết tộc, hắn trong lòng minh bạch, chắc chắn Helen cố ý làm việc này. Xin lỗi, chúng ta không biết Helen ở nơi nào. Lần trước huyết tộc nội loạn, Helen thanh tẩy hội phán quyết, tiếp theo liền không biết hướng đi. Algra không có giấu giếm, không muốn cùng với Trương Chính Tâm đối địch. Huống chi Helen cũng là đối thủ của bọn họ. Trương Chính Tâm muốn tìm Helen, vừa lúc giúp bọn họ diệt trừ một cái trở ngại. Helen là thân vương huyết tộc trẻ tuổi nhất, nguyên bản vẫn luôn yên lặng tu hành, đối với quyền lực hội nghị cũng không cảm thấy hứng thú. Hội trưởng phán quyết đời trước ở quán bar chọc phải phần tử hắc bang, thân bị trọng thương, lái xe đào tẩu, lại ngoài ý muốn chết vì tai nạn xe cộ. Vì tranh đoạt vị trí hội trưởng phán quyết, bên trong hội nghị tranh chấp, miễn cưỡng tuyển ra Helen thượng vị. Kỳ thật chỉ là một cái thùng rỗng, lấy việc này cân bằng quyền lực khắp nơi, mà thực quyền của hội phán quyết bị chia cắt. Kỵ sĩ phán quyết âm thầm cầm giữ, một hệ Algra này chính là một nhánh lớn nhất. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Helen yên lặng lâu như vậy, nhưng vẫn âm thầm mưu đồ bí mật, đột nhiên làm khó dễ, dẫn phát đại thanh tẩy, đem kỵ sĩ phán quyết toàn bộ chịu chết, sau đó lại xây dựng lại, nắm giữ thực quyền. Hơn nữa sự kiện năm đó kia liên lụy đến thiên tử, cùng với tung tích Simo thủy tổ, Helen cũng quan hệ thân cận, cùng một hệ Algra này cơ hồ là tử địch. Không biết sao, vậy liệu các ngươi sống cũng liền không có ý nghĩa. Trương Chính Tâm ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra một cỗ sát khí. Lời nói chưa dứt âm, Trương Chính Tâm một bước đạp đất, thân thể vô lậu, sức bật kinh người, giống như một đạo lôi điện nổ tung ở trong cơ thể, lực lượng không lộ ra bên ngoài chút nào. Bề ngoài nhìn không ra có lôi điện, giống như trở lại nguyên trạng, chỉ là khi phát lực cả người chấn động, đất đá dưới chân vỡ vụn, thân hình xông ra, nhanh đến mức đôi mắt đều thấy không rõ, bóng người một cái chớp mắt liền tới. Người! Algra đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Trương Chính Tâm một lời không hợp liền làm khó dễ. Mắt thấy bóng người đánh úp lại, nhanh đến mức căn bản trốn không thoát, chỉ đành phải trong miệng cắn mạnh đầu lưỡi. Hắc vu thuật thúc dục sử ra huyết khí, hóa thành một đạo vua chú ăn độc phun ra. Trương Chính Tâm chỉ là hư lạnh một tiếng, lôi âm phát động, ánh mắt tập trung, một cái hồ quang chợt khởi, hư không sinh lôi, phá vua chú. Thân hình Trương Chính Tâm đã đến, khởi tay một trường đánh vào trên ngực Algra, trường lực cường mãnh vô cùng, xương ngực đứt đoạn, đánh nát phế phủ trái tim. Trường lực lại nháy mắt chấn động, bàn tay xoay chuyển, năm ngón tay xoa ấn đẩy ra, phán lực đánh ra lần thứ hai, đồng thời lòng bàn tay còn ngầm có một đạo lôi pháp, điện lưu rót vào ngực, giống như một cái nổ tung, một chiêu đánh ba thức, kỹ xảo, lực lượng, lôi pháp, ba cái hòa hợp thành một trường, trường lực thuận thế đẩy ra. Algra hét thảm một tiếng, bay ngược hơn mấy mét, miệng phun máu tươi, toàn bộ xương ngực sụp đổ, phế phủ trái tim bị nghiền nát, lại có lôi pháp hoàn toàn phá hư. Ngã trên mặt đất run rẩy rãy rủa, liền tính đại la kim tiền cũng không có khả năng khôi phục loại thương thế trầm trọng này. Nhưng dù vậy, Trương Chính Tâm cũng không có bất cẩn chút nào, thân không ngừng nghỉ, một cái bước ra xông lên, bỗng nhiên một chưởng chụp được, lực lượng cường mãnh xanh nát đầu, lôi điện tan biến sinh cơ. Algra là hắc vu, lại liền đúng là cơ hội âm hồn bất tán cũng không có. Nhìn thấy thủy tổ Algra bị đánh chết, ba người Lily sợ tới mức kinh hoàng thất thố, xoay người liền chạy trốn. Ba người phân tán, từng người chạy một phương hướng. Lily chạy trốn nhanh nhất, trực tiếp sử dụng huyết lực, trong cơ thể huyết khí tưởng như bếp lò thiêu đốt, sức bật không ở dưới lôi pháp. Trương Chính Tâm vẫn chưa truy kích, chỉ là quát lạnh một tiếng: "Một đám yêu vật, địa giới phương đông không phải các người có khả năng nhìn trộm, cút trở về phương tây cho ta." Ba người bị dọa cho phá gan, ngay cả thủy tổ đều bị hai chiêu liền đánh chết, bọn họ nào dám không chạy. Người phương đông tu hành thật sự là quá đáng sợ, chỉ muốn nhanh chóng trở về phương tây, nếu không cũng chưa cảm giác an toàn. Nhưng mà mấy người không có chú ý tới chỗ bí ẩn nơi xa, một đôi mắt nhìn chăm chú vào hết thảy những việc này, ánh mắt tỏa định Lily, ngay sau đó giấu đi thân hình theo đuôi ở phía sau. Lily vẫn luôn chạy trốn, hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ, giống như một hơi chạy thoát thật xa, sợ Trương Chính Tâm đuổi giết, chạy ra hơn mấy chục dặm, máu tiêu hao hơn phân nửa, cả người đều biến gầy, lúc này mới dừng lại, vẻ mặt trắng bệch hoảng sợ, mệt đến há mồm thở dốc. Nhưng nghỉ tạm trong chốc lát, Lily nghe được phía sau có tiếng bước chân, sợ tới mức cả kinh, cho rằng Trương Chính Tâm đuổi tới, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, lại là một nữ tử thân khoác áo choàng, hoa mỹ quyến rũ, tóc vàng mắt xanh, khí chất lạnh lẽo, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống, lộ ra một cỗ điển nhã cổ xưa, sinh ra đã có huyết thống cao quý, tựa hồ mặc kệ nhìn ai đều giống như đối đãi phàm nhân. "Là cô, hội trưởng phán quyết, Helen điện hạ." Lily nhịn không được kinh hô, người tới nghiễm nhiên chính là Helen, nhưng Helen đã lâu không hiện thân, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? "Lily, người bị hắn trục xuất ra phương đông, liền không nên lại trở về." Helen ngữ khí lạnh nhạt, dưới áo choàng rút ra cự kiếm cổ xưa, từng bước một tiến lên, không hề che giấu ý đồ của chính mình. Nhìn thấy một màn này, Lily kinh hãi, lại nhanh chóng hô lên: "Helen, cô muốn làm cái gì? Ta là thân vương, cô dám động thủ đối với ta, sẽ không sợ hội nghị thẩm phán sao?" Tuy rằng xã hội huyết tộc tranh đấu gay gắt rất nhiều, nhưng cũng cực nhỏ dám trắng trợn tháo bạo giết người như vậy. Một khi bị phát hiện, việc này liền phá hỏng quy tắc, liền giống như tranh đấu giữa chính khách, người có thể âm mưu đùa bỡn, nhưng không thể trực tiếp cầm đao hành hung. Tính chất hoàn toàn bất đồng. "Thẩm phán sao?" Helen lạnh nhạt nhìn thoáng qua, nói: "Người vi phạm quy tắc, chúng thần giáo đoàn chuộc lại ngươi, tự tiện trở về phương đông, ta đại biểu hội phán quyết, có quyền xử tử ngươi, đây là thẩm phán." Nói xong, Helen một bước tiến lên, dưới chân giẫm cửu cung bát quái, trong vòng 36 bước, toàn bộ trong phạm vi công kích của Helen, thân hình du tẩu, cự kiếm thuần thế dựng lên, nhìn như một kiếm đơn giản, lại ẩn chứa biến hóa vô cùng. Lily chỉ cảm thấy trước mắt ảo giác lan tràn, mặt đất dâng lên một tòa trận đồ, chính mình thân ở trong đó, không thể trốn tránh. Tựa hồ bất luận nàng ứng đối như thế nào, đối phương đều có thể tùy ý biến hóa. Đây không phải là một kiếm đâm ra đơn thuần cố định, mà là một chiêu kiếm thế tùy cơ ứng biến. Trong lúc nhất thời, Lily hoàn toàn phản ứng không kịp, liền giống như ngây người, bị một kiếm đâm thủng trái tim. Đúng lúc này, lại một bóng hình chạy đến, đúng là Trương Chính Tâm. Trương Chính Tâm vừa rồi vẫn chưa truy kích, nhưng đột nhiên cảm ứng được khí cơ của Helen, lúc này mới theo đuôi ở phía sau, lại thấy được Helen giết người, thi triển thế nhưng là cửu cung bát quái kiếm. Trương Chính Tâm tức khắc trong lòng chấn động, tiếp theo lại là vẻ mặt giận dữ, chất vấn: "Yêu nữ, ngươi là cố ý hiện thân dẫn ta lại đây, kiếm thuật này ngươi học được từ đâu?"